Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2989. Đệ 2989 chương lãng phí là đáng xấu hổ. Công Tôn gia chủ đại khái đoán được ảnh vệ tới báo sự tình. Có phải hay không đồng sự có cái gì hướng đi? Ảnh vệ cung kính trả lời. Gia chủ, đồng sự xuất động 3 gã vĩnh hằng thần đế hướng tới chúng ta Công Tôn gia khách điếm mà đi, đồng. Sự xuất động chính là nào 3 người? Công Tôn gia chủ chuyển động ngón cái mẫu thượng nhẫn ban chỉ hỏi. Đồng sự gia chủ cùng đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, các đại thế gia đều cất giấu mặt khác gia thám tử. Đây là Công Tôn gia đặt ở đồng sự thám tử truyền đến tin tức giống nhau sẽ không có lầm mà ni công. Tôn gia chủ nheo nheo mắt, đồng sự cái kia cáo già vẫn là như vậy cẩn thận. Cư nhiên đem đồng sự hai vị vĩnh hằng trong gương kỳ thái thượng trưởng lão thỉnh qua đi cũng. Thuyết minh sở đồ không nhỏ, như là bọn họ loại này đứng đầu gia tộc. Giống nhau vĩnh hằng thần đế không phải ít với 5 tên. Trong đó tất nhiên có một người vĩnh hằng kính hậu kỳ cùng hai gã vĩnh hằng trong gương kỳ thái. Thượng trưởng lão tọa chấn, nếu không liền phải trở thành nhất lưu thế gia, hắn không nghĩ tới đồng sự chủ lần này sẽ hạ như vậy đại bồn. Cha, chúng ta đây muốn như thế nào làm đâu? Công Tôn An hỏi, Công Tôn gia chủ đứng lên, xem ra Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hẳn là có cái kia giá trị. Ta đây liền đi cấm địa thỉnh hai vị thái thượng trưởng lão rời núi. Tình huống không đối liền ra tay trước cứu Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lại nói, cứu người mục. Đích tự nhiên là vì đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Công Tôn An gật gật đầu, hảo, Công Tôn ra khách điếm. Ngu Thanh Thiền đám người hơi làm nghỉ ngơi một phen, ba đạo nồng đậm tinh thần lực uy áp liền từ giữa không trung quét lại đây. Ngu Thanh Thiền bắn một cái vang chỉ, đồng sự hiệu suất cũng không tệ lắm, so với ta trong dự đoán nhanh chút, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười mở miệng. Nếu không ta trực tiếp đi ra ngoài diệt bọn hắn đi, nghĩa phụ trước làm chúng ta luyện luyện tập. Đi. Cơ hội khó được thật vất vả chờ tới hai vị vĩnh hằng trong gương kỳ người. Có lẽ ta có thể mượn này đột phá đến nửa bước vĩnh hằng kính cũng không nhất định. Ngu Thanh Thiền đứng lên một bộ chiến ý 10 phần bộ dáng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bất cười. Hành, người cái này nha đầu sợ là ở bắt cóc thời điểm liền tính hảo đi, nghĩa phụ thật là thông minh. Ngu Thanh Thiền đương nhiên đòi lấy vật gì tẫn này dùng. Lãng phí là đáng xấu hổ. Tiểu hồ ly, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngu Thanh Thiền đầu. Sủng ái vô cùng, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo uy phong lẫm lẫm thanh âm ni, Ngu Tiểu Nhi. Phong Tiểu Nhi, cấp bản đế lăn ra đây. Phong Ly nhướng mày, bọn họ đây là muốn làm cho mọi người đều biết a. Có cái gì quan hệ đâu. Dù sao càng là như vậy mất mặt càng là bọn họ. Chúng ta còn muốn cảm tạ bọn họ như vậy tới thành tựu thanh danh của chúng ta đâu. Làm những cái đó đồng dạng muốn dùng sức mạnh hành thủ đoạn mời chào chúng ta người xem bọn hắn có. Hay không cái kia tư cách Ngu Thanh Thiền cười tiếp tục nói. Cho nên nói kỳ thật đồng sự đều là người tốt a. Ngoặc kép, mấy người trừ trừ khóe miệng. Nhịn không được vì bên ngoài đồng sự thần đế điểm một cây sáp. Bạch thần đế cũng nhịn không được cảm thán. Nếu ai chọc tới cái này tiểu gia hòa, ai xui xẻo, hiện tại liền hắn bố trí ra một trọng lĩnh vực tới đều là vây không được Ngu Thanh Thiền cùng Phong. Thần, vĩnh hằng trong gương kỳ thần đế liền càng đừng nghĩ. Tới rồi vĩnh hằng kính lúc sau đại gia đấu chính là pháp tắc lĩnh ngộ trọng với linh lực đánh giá. Cố tình Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lực lĩnh ngộ lại thuộc về cái loại này thiên tư đứng đầu cơ. Bản có thể xem như nghịch thiên tồn tại, theo lĩnh ngộ gia tăng, lĩnh vực hoàn thiện thậm chí dần dần xu với hoàn mỹ. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần muốn vượt cấp khiêu chiến chém giết vĩnh hằng kính lúc đầu người. Đều có thể đủ làm được, muốn ở đứng đầu vĩnh hằng thần đế trong tay chạy thoát đều không hề là việc khó. Bên ngoài đồng sự người này cũng là không có mắt, cư nhiên chủ động đưa tới cửa tới cấp tiểu nha đầu giết gà dọa khỉ. Hết chương.